Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 93, Nhân Mộc Công Đức. Cảm thán xong sau, Trường Xuân Đường bên ngoài tán tu liền chuẩn bị trực tiếp rời khỏi. Chỉ là, tại bọn hắn chân trước vừa mới chuẩn bị hướng phía trước phóng ra lúc. Trường Xuân Đường phía trong tràng cảnh, nhưng làm cái kia trung niên nam tu lại một lần nữa mở to hai mắt. Cái đó là, chấm ngoặc kép, linh khí hóa tơ chi thuật. Thất sắc quang hoa không ngừng từ Khương Thanh Ngư song trưởng chỗ nổi lên. Linh tơ bay múa, mười ngón như liên, tại Khương Thanh Ngư thao túng phía dưới. Đen như mực thạch phong độc trực tiếp bị tơ độc thôn phệ hầu như không còn. Tiếp theo theo bệnh nhân thể nội đều bài trừ. Thạch phong chỗ đốt chỗ mặc dù ẩn nấp, nhưng tại linh mục phía dưới. Tìm kiếm cũng không tính khó khăn. Còn mắt hiện bạch quang. Tại Khương Thanh Ngư linh mục điều tra phía dưới. Chớp mắt thời gian. Hắn liền tìm tới dấu tại bệnh nhân trong tóc bên trong vết thương. Trong tay kéo tơ. Độc khí tiêu tán. Tại Khương Thanh Ngư độc khí hóa tia chi thuật trị liệu xong. Bệnh nhân thân bên trên chứng bệnh cũng dần dần biến mất. Chớp mắt thời gian. Liền lần nữa khôi phục đến bình thường bộ dáng. Lý lão, ngươi dẫn bọn hắn đi đem tiền xem bệnh trao đi. Đúng, theo bắt đầu trị liệu, lại đến trị liệu kết thúc. Khương Thanh Ngư này tiền tiền hậu hậu sử dụng thời gian. Thậm chí liền thời gian một chén trà công phu cũng chưa tới. Thế nhưng là, tại Lý Lai Phúc nhìn thấy trên giường gỗ đã hoàn toàn không có bất luận cái gì chứng bệnh bộ dáng. Nam tử lúc, đang cảm thán Khương Thanh Ngư y thuật tinh xảo đồng thời. Lý Lai Phúc tâm bên trong lại dâng lên một tia không chân thực cảm giác. Cái này, liền kết thúc, không chỉ có là Lý Lai Phúc, hai người khác trên mặt, càng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nhưng là, khi bọn hắn tay đụng chạm lấy bệnh nhân thân bên trên đã khôi phục co giãn làn da lúc. Trong lòng bọn họ cuối cùng một tia do dự, cũng tận số biến mất. Đa tạ y sư, đa tạ y sư. Gặp người thật đã bị chữa khỏi. Tại kích động sau khi. Hai người kia càng là hướng Khương Thanh Ngư liên tục ôm quyền bái tạ. Mà nhìn thấy đối phương kích động bộ dáng. Khương Thanh Ngư chỉ là điểm một chút đầu. Liền xoay người. Về tới chính mình phòng khám bên trong. Ngay tại mới. Tại Khương Thanh Ngư xuất thủ loại trừ người bệnh thể nội thạch phong độc phía sau. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được. Có một tia cực kỳ nhạt bạch sắc khí vận bị Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách thu nhiếp hắn bên trong. Tiếp theo che giấu không gặp. Mặc dù này một tia khí vận công đức cực ít. Nhưng là, Khương Thanh Ngư tin, theo hắn trị liệu người càng tới càng nhiều. Bị Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách chỗ thu lấy khí vận công đức cuối cùng rồi sẽ hóa thành công đức. Liên hoa cùng khí vận liên diệp. Một lần nữa ngưng tụ tại trên thức hải. Mặc dù trị liệu một cá nhân đạt được khí vận công đức không tính quá nhiều. Nhưng là, cứ thế mãi xuống tới. Rất nhanh ta liền có thể một lần nữa đạt được mới nhân mộc công đức. Từ Khương Thanh Ngư trị liệu. Song Kim Khê Giang Thần lúc. Hắn liền thu được thứ nhất đóa từ nhân mộc công đức ngưng tụ mà thành công đức liên hoa. Mà lần này, tại hắn lần nữa thi hành pháp y trị sinh linh lúc. Từ nhân mộc đức diễn sinh ra nhân mộc quyền hành, làm Khương Thanh Ngư thật sự xác định, thu hoạch được nhân mộc công đức phương pháp, thật sự là liền là trị liệu sinh linh. Ây, chấm ngoặc kép, đại ca, ngươi đã tỉnh, chẩn bệnh bên ngoài, thỏa đáng hai người chuẩn bị đem trên giường gỗ bệnh nhân một lần nữa mang lên trên cáng cứu thương. Lúc, có lẽ là động tác của bọn hắn biên độ quá lớn. Nguyên bản xa vào trong mê ngủ bệnh nhân. Một lần nữa tỉnh lại. Ta đây là, tại y quán sao? Đúng, chúng ta hiện tại ngay tại Trường Xuân Đường. Là Khương y sư đem ngươi trị tốt. Hắn y thuật có thể lợi hại. Mới mấy cái liền đem ngươi chữa lành. Theo Lý Lai Phúc miệng bên trong biết được Khương Thanh Ngư dòng họ thon gầy nam tử. Đang kinh hỉ tại nhà mình đại ca nhanh như vậy liền thức tỉnh đồng thời. Cũng không quên ở trước mặt đối phương đem Khương Thanh Ngư dừng lại mãnh liệt khen. Khương y sư, nghe được thon gầy nam tử. Phía trước một khắc rõ ràng còn đau không muốn sống bệnh nhân nam tử. tại lúc này biết được chính mình vậy mà đã được trị tốt lúc. Tâm bên trong loại trừ sống sót sau tai nạn mừng rỡ bên ngoài. Còn có mấy phần không dám tin mờ mịt. Ta thật đã bị chữa khỏi. Thiên chân vạn xác, ngoặc kép, không giống với bệnh nhân bản nhân mờ mịt. Vẫn đứng tại Trường Xuân đường cửa ra vào xem hết Khương Thanh Ngư thi cứu toàn bộ quá trình hai. Cái tán tu, trong lòng cũng đối Khương Thanh Ngư y thuật cảm thấy rất là kinh ngạc. Đặc biệt là cái kia trước ngực đeo cửu phẩm phù tang văn chương trung niên nam tu. Nội tâm suy nghĩ càng là rời sông lấp biển. Thật lâu vô pháp bình tĩnh. Không nghĩ tới, thân phận của người kia phẩm cấp rõ ràng là bát phẩm y sư. Thế mà lại sử dụng chỉ có thất phẩm y sư mới sẽ sử dụng linh khí hóa tơ chi thuật. Linh khí hóa, tơ chi thuật, ngươi nói liền là vừa rồi cái kia tuổi trẻ y sư đang cứu người lúc thi triển pháp thuật sao? Không sai, liền là kia môn pháp thuật kỹ xảo. Linh khí hóa tia, luyện đan bát phẩm, có thể đi đến này hai cái thành tựu người. Liền mang ý nghĩa đối phương có vấn đỉnh thất phẩm y sư thực lực. Mà Khương Thanh Ngư làm một cái mới vừa nhập thần nông các không bao lâu bát phẩm y sư. Loại trừ có thể thi triển linh khí hóa tơ chi thuật bên ngoài. Bề ngoài chỉ là thiếu niên tuổi trẻ bộ dáng. Càng là thật sâu đâm trung niên nam tu trái tim. Đây chính là ta cùng Sơn Hải Minh nội các đệ tử ở giữa chênh lệch à. Trọn vẹn liền là một trời một vực. Chấm ngoặc kép, gặp khó lòng tự trọng. Làm trung niên nam tu liên tiếp thở dài mấy khẩu khí. Mà đứng ở một bên thanh niên tu sĩ đang an ủi trung niên nam tu đồng thời. Cũng âm thầm nhớ kỹ Khương Thanh Ngư bộ dáng. Dù sao, vừa rồi kia thon gầy nam tử cũng đã nói. Bọn hắn tại tới Trường Xuân đường phía trước. Thế nhưng là liên tục đi qua hai nhà y quán. Nhưng là, kia hai nhà y quán đưa cho ra trả lời. Đều là kia bệnh nhân thân bên trên chứng bệnh chỉ có thất phẩm y sư mới có thể giải. Mà Khương Thanh Ngư rõ ràng là bát phẩm y sư. Nhưng chữa khỏi chỉ có thất phẩm y sư mới có thể trị tốt chứng bệnh. Này chẳng phải mang ý nghĩa. Khương Thanh Ngư vốn có thất phẩm y sư thực lực đồng thời. Chỗ thu lấy tiền xem bệnh cũng thấp hơn nhiều thất phẩm y sư sao? Chúng ta cũng đi thôi. Gặp Trường Xuân đường phía trong ba người đã rời khỏi. Vẫn đứng tại cửa ra vào ngừng chân quan sát thật lâu hay cái tán tu cũng không có lý do lại đứng ở. Chỗ này, chỉ là lúc gần đi. Ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối đều đáp xuống Khương Thanh Ngư sở tại phòng khám bệnh phía trên. Cho đến rất lâu, mới xa xa rời đi. Ta lúc này mới vừa ngồi xem bệnh không bao lâu. Thế mà liền đến một cái gấp việc. Tại đưa tiễn cái thứ nhất bệnh nhân sau đó, trở lại phòng khám bệnh Khương Thanh Ngư, không khỏi có chút than thở, mà ở thời điểm này, mới vừa ở bên ngoài cấp người kết toán xong tiền xem bệnh Lý Lai Phúc, liền mang lấy một bàn bề ngoài không sai bánh ngọt, bỏ vào Khương Thanh Ngư trước mặt. Khương y sư, ngài quả nhiên là hảo thủ đoạn, tại tuổi như vậy thế mà liền có thể thi triển ra linh khí hóa tơ chi thuật. Phần này thành tựu đặt ở toàn bộ Sơn Hải Tháp bên trong. Cũng không thể lại tìm ra vị thứ hai đi. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư đang tiếp thụ Lý Lai Phúc khích lệ đồng thời. Cũng sửa lại đối phương. Cùng ta cùng thời kỳ tới. Còn có một cá nhân cũng nắm giữ linh khí hóa tơ chi thuật. Thế mà còn có một cá nhân. Nghe được Khương Thanh Ngư lời nói. Vốn nghĩ lần này hẳn là khen đến một chút bên trên Lý Lai Phúc. Trong lòng bên trong kinh ngạc đồng thời, mặt bên trên cũng thoáng có chút gượng gạo, nhưng ta đoán, người kia niên kỷ khẳng định phải so ngài lớn hơn nhiều lắm. Dù sao như ngài như vậy tuổi trẻ y sư, tại Thượng Hải Liên Minh bên trong cũng không thấy nhiều. Hắn chỉ có 16 tuổi, so với ta nhỏ hơn rất nhiều. 16 tuổi, lại một lần nữa thành công đoán sai Lý Lai Phúc. Trên mặt nụ cười cũng biến thành có chút cứng ngắc. Hẳn là kia người, liền là năm nay y sư khảo hạch khôi thủ. Không phải, nâng lên đầu, nhìn xem Lý Lai Phúc một bộ ngượng ngùng trò chuyện thất bại biểu lộ. Khương Thanh Ngư tâm bên trong cảm thấy có chút buồn cười. Lần này khôi thủ, là ta, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.